Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 5: Vũ trụ vận động nhanh chóng khi bạn tận hưởng niềm vui. Năm 2014, tôi cùng chồng dành 9 tháng tìm kiếm một căn hộ mới. Chúng tôi sinh sống tại thành phố New York, một thị trường đầy tính cạnh tranh, vì thế việc thuê hoặc mua nhà trở thành thách thức thật sự. Thêm vào đó, thời điểm chúng tôi săn nhà lại trùng hợp là thời điểm sôi động nhất trong lịch sử những năm gần đây của thị trường. Vì thế, mỗi lần xem nhà là một lần chúng tôi thêm tuyệt vọng. Phản ứng của chúng tôi là: trời ạ, lại là một danh sách đất đỏ nhưng chẳng ra thể thống gì. Ngay lập tức, niềm vui từ việc mua căn hộ đầu tiên trong đời biến mất. Thay vào đó, chúng tôi bắt đầu cảm thấy kinh hãi khi phải trả giá đắt cắt cổ cho những khu dân cư mà chúng tôi không muốn chuyển đến sống. Tất cả mọi chuyện khiến cả hai thất vọng. Dần dần, vợ chồng tôi bắt đầu chán nản, cãi vã và mất niềm tin vào ngôi nhà mơ ước. Rồi một đêm, sau khi dành 3 tiếng đồng hồ ở Brooklyn để đi xem những căn hộ quá mức đắt đỏ nhưng vẫn cần bỏ tiền tu sửa, cả hai chúng tôi đều không thể tiếp tục kiềm chế. Chồng tôi giận dữ đọc lên cầu niệm: chuyện này không vui một chút nào, chuyện này không vui một chút nào. Tôi trở nên tức tối bởi dường như chúng tôi đã dành thời gian và năng lượng tìm kiếm một thứ vốn không tồn tại. Sau đó, ngay giữa cơn khủng hoảng, tôi nói những lời diệu kỳ với chồng mình: chắc chắn phải có cách nào đó tốt hơn, hãy cầu xin vũ trụ ban cho chúng ta một giải pháp sáng tạo. Anh gật đầu đồng ý và chúng tôi cùng cầu nguyện. Tôi nói: vũ trụ, cảm ơn người vì đã mở ra những khả năng sáng tạo. Chúng con xin trao kế hoạch này cho người, xin hãy cho chúng con thấy những gì người có. Chỉ trong tích tắc, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt tôi khi tôi đắm mình trong cảm giác đầu hàng vũ trụ. Và chồng tôi cũng đang mỉm cười. Anh mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng giải phóng sự kiểm soát. Trong tình trạng đầu hàng, chúng tôi đã hòa hợp với nguồn năng lượng thực sự, vũ trụ. Sau khi đầu hàng, tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi nói với chồng mình: anh yêu, chúng ta vẫn luôn mơ ước về cuộc sống ở vùng thôn quê phải không? Sao chúng ta không đảo ngược quá trình tìm kiếm và đi xem thử mấy căn hộ ở ngoại ô nhỉ? Anh nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú rồi đáp: nghe có vẻ thú vị đó. Chúng tôi tiếp tục bắt tay vào việc. 45 phút sau, chồng tôi đã tìm được một danh sách gồm 4 căn hộ thuộc vùng nông thôn. Chỉ trong vòng 24 giờ, chúng tôi liên lạc với công ty bất động sản và lên lịch tham quan 4 căn nhà đó, bao gồm một căn siêu tuyệt vời nằm ở trên núi. Chủ nhật tuần ấy, chúng tôi hướng về phía bắc của bang. Bài học từ vũ trụ vận động nhanh chóng khi bạn tận hưởng niềm vui. Căn nhà đầu tiên mà chúng tôi tới xem nằm trên núi. Khi tới nơi, chồng tôi liền nói: chính là căn nhà này, anh có linh cảm là như vậy. Chúng tôi chạy dọc con đường diệu kỳ dài khoảng mấy trăm thước, quanh co dẫn đến con dốc ngắt ngang qua rừng. Sau đó quang cảnh trở nên thoáng đãng hơn với thế giới quyến rũ của những khu vườn anh và những bức tường đá. Thỉnh thoảng, những vật thể bằng đá hoặc cây cối trong hình dạng bất thường vui vẻ chơi đùa trong vẻ đẹp của cảnh sắc tự nhiên. Mặt trước của ngôi nhà được bao quanh bởi những tán lá đầy màu sắc, còn từ phòng khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh trải dài hàng dặm trước mắt. Tôi vừa hào hứng vừa bình tĩnh khi lần đầu tiên được chứng kiến tất cả mọi thứ. Khi bước vào nhà, tôi cảm nhận được một đợt sóng năng lượng yêu thương cuộn trào bên trong cơ thể. Tôi nói với chồng mình và nhân viên môi giới: thật vô lý, nhưng em cảm thấy như mình đang ở nhà vậy. Chúng tôi tiếp tục đi xem một vài căn nhà, nhưng chẳng nơi nào đem lại cảm giác tuyệt vời như căn nhà trên núi. Vài tuần sau, chúng tôi ghé thăm căn nhà trên núi thêm vài lần nữa để tìm hiểu thông tin tài sản. Lần thứ tư tới thăm, chúng tôi mời bố mẹ cùng đi để tham khảo ý kiến. Trước hôm ấy, chúng tôi nói chuyện điện thoại với bạn thân, Colter Baron Rice, cũng chính là một nhà ngoại cảm. Tôi kể cho Colter nghe về toàn bộ căn nhà trên núi. Tôi chia sẻ niềm phấn khích cùng sự bất an. Cô nói: cậu đã tìm dấu hiệu chưa? Tôi đáp: dấu hiệu gì? Đó là gì vậy? Cô giải thích rằng bất cứ khi nào chuyển nhà, cô đều tìm kiếm một dấu hiệu. Dấu hiệu của cô chính là một chú chuồn chuồn. Cô nói khi tìm được căn nhà gần đây nhất, cô biết nó thuộc về mình vì cô tìm thấy một cuốn sách có hình bìa chú chuồn chuồn trong nhà. Tôi rất thích ý tưởng tìm kiếm một dấu hiệu, tôi nói với Colter. Tôi rất thích chuồn chuồn, nhưng dấu hiệu của tôi là một con cú. Tôi cũng không biết vì sao mình chọn cú, hoặc có lẽ con cú đã chọn tôi chăng? Rồi chúng tôi cùng bố mẹ tới thăm căn nhà. Ngay khi tới, tôi tìm thấy một tấm thiệp hình chuồn chuồn trên bàn bếp. Tôi xem đó là dấu hiệu ban đầu. Dù tìm thấy chuồn chuồn của Colter, nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm con cú của mình. Tôi lục soát mọi ngóc ngách trong nhà. Tôi tìm con cú ở khắp mọi nơi, trong sách, trên cây, thậm chí trên bát đĩa. Nhưng tới khi chuẩn bị về, tôi vẫn chưa tìm thấy con cú nào. Tôi nhắn tin cho Colter. Tôi không tìm thấy con cú nào, nhưng tôi tìm thấy chuồn chuồn của cậu đấy. Cô đáp, tuyệt vời, chúng ta có nhắc đến chuồn chuồn mà. Như vậy là đủ rồi. Tin nhắn của Colter khiến tôi bình tâm trở lại. Chúng tôi ra xe chuẩn bị về nhà. Trước khi vào đường cao tốc, hai vợ chồng tôi dừng lại ở thị trấn để uống cà phê. Ngay lúc quay trở lại ô tô, tôi quay sang bên trái, nhìn bộ phận hãm xung quanh của chiếc xe bên cạnh. Trên đó có hình một chú cú khổng lồ đang tung bay. Tôi hét lên, em tìm thấy con cú của chúng ta rồi. Đó chính là dấu hiệu chứng minh vũ trụ luôn giang tay che chở cho chúng ta. Vài tuần sau, chúng tôi ngỏ ý muốn mua căn nhà và lời đề nghị ngay lập tức được chấp thuận. Hào hứng là thế, nhưng chúng tôi cũng không kém phần lo lắng, vì đây là lần đầu tiên mua nhà, cả hai đều thận trọng, không trở nên quá vui mừng trước khi toàn bộ giấy tờ được ký đầy đủ. Trong quá trình đàm phán các điều khoản trong hợp đồng, chúng tôi bay tới London vì tôi có vài buổi diễn thuyết. Khi ở London, nỗi sợ hãi trong tôi bắt đầu lén lút bùa vây. Thay vì để nỗi sợ hãi cùng sự bất an xâm chiếm con người mình, tôi lựa chọn cầu nguyện. Tôi đã nói một cuộc trò chuyện thân mật với vũ trụ. Tôi nói, cảm ơn người vì một lần nữa cho con thấy mình đang đi đúng hướng. Vũ trụ, con nghĩ con cần nhiều cú hơn nữa. Khi bạn hòa hợp với đấng tối cao, vũ trụ sẽ vận động một cách nhanh chóng. Chỉ một giờ sau khi cầu nguyện, tôi thấy cú ở khắp mọi nơi, hình cú vẽ trên tường ngoài phố, gối hình cú trong cửa hàng, hình cú trên quần áo, cú ở khắp mọi nơi ngõ ngách trong khu London. Tối hôm đó, tôi diễn thuyết tại một nhà thờ xinh đẹp tên San James Cathedral ở London. Người phụ trách âm thanh đáng mến của nhà thờ luôn tặng diễn giả những tấm bưu thiệp do chính ông vẽ trang trí. Trước đây ông từng tặng tôi hình vẽ một chú gấu. Tối hôm đó, ông xuất hiện với hai bức vẽ. Ông nói, tôi biết chồng cô cũng cùng tới, cho nên tôi mang tặng mỗi người một bức tranh. Ông đưa cho tôi bức tranh đầu tiên, một chú gấu, dành tặng cho chồng tôi. Rồi ông nói, tôi không biết tại sao, nhưng tôi có linh cảm cái này thuộc về cô. Sau đó ông trao cho tôi bức hình một chú cú. Khoảnh khắc đó, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết vũ trụ thực sự luôn giang tay che chở tôi. Tôi cảm ơn ông vì món quà và cảm ơn vũ trụ vì dấu hiệu. Hai tuần sau, tôi và chồng hoàn tất giấy tờ của ngôi nhà trên núi. Giây phút sẵn sàng thay đổi suy nghĩ nội tâm, chúng tôi đã thay đổi nhận thức của chính mình. Giây phút tìm đến những lời cầu nguyện và chỉ dẫn nội tâm, chúng tôi được dìu đến những khả năng sáng tạo. Bài học từ vũ trụ, một khi bạn sẵn sàng đón nhận những chỉ dẫn vô hạn, chúng sẽ xuất hiện ngay bên bạn. Lý trí, nỗi sợ hãi và những hạn chế cắt đứt sợi dây kết nối của chúng ta với những khả năng sáng tạo cùng lời chỉ dẫn từ vũ trụ. Một khi ta đầu hàng trước sức mạnh thực sự, những điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xuất hiện và diễn ra một cách nhanh chóng. Thông qua quá trình ghi nhớ và chấp nhận nguồn sức mạnh mãnh liệt, ta có thể hồi phục niềm tin và trở nên phấn khích. Vũ trụ là một dòng chảy của nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ. Khi bạn đồng nhất với nguồn năng lượng tràn trề yêu thương đó, bạn sẽ như một thỏi nam châm hút lấy nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lo lắng hoặc lạc bước khỏi con đường dẫn tới niềm vui, vũ trụ sẽ ngay lập tức dẫn lối cho bạn. Bạn có sức mạnh kết nối với bất cứ thứ gì bạn muốn thấy. Sự kết nối này sẽ luôn tích cực và ủng hộ bạn trong cuộc sống. Chỉ cần bạn hòa hợp với năng lượng mãnh liệt của chính mình. Trong trường hợp tìm nhà, hai vợ chồng tôi đã quá bận tâm tới câu chuyện giá trị đất đỏ, tới thị trường nhà đất, chẳng ra làm sao đến mức chúng tôi hoàn toàn quên đi sức mạnh mãnh liệt của chính mình. Trên thực tế, chúng tôi đã phá hủy nó bằng những suy nghĩ, cảm xúc và nhận xét tiêu cực. Chúng tôi thất vọng trước câu chuyện do chính mình tạo nên. Tin tốt chính là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn việc nhìn nhận theo một góc độ khác đi. Chỉ cần cởi mở đón nhận những khả năng sáng tạo và lùi bước, ta sẽ để vũ trụ làm tròn bổn phận của mình. Chỉ bằng một cuộc trò chuyện ngắn gọn, ta sẽ quay trở lại với sức mạnh của chính mình, giải thoát khỏi những câu chuyện sợ hãi và tái kết nối với cảm hứng cùng tình yêu. Bài học từ vũ trụ, tái kết nối với sức mạnh của mình bắt đầu bằng việc nhận ra chúng ta đã đánh mất nó. Sau đây là những bước để tái kết nối với vũ trụ. Hãy sử dụng những bước ấy để nhắc nhở bản thân về sợi dây kết nối mạnh mẽ mà bạn có thể chạm đến bất cứ lúc nào. Bước 1. Quyết tâm nhìn nhận bằng tình yêu. Lời nói nào, nói lớn hoặc nói thầm với chính mình đã chia cách bạn khởi nguồn sức mạnh đích thực của bản thân. Ví dụ, bạn có thường than phiền với bạn bè rằng tìm người yêu hoặc hẹn hò ở độ tuổi này là rất khó hay không? Hay bạn về nhà mỗi ngày chỉ để trút hết cảm xúc tiêu cực dành cho sếp và công việc, ước gì có thể nghỉ việc nhưng lại tự nhủ thị trường ngoài kia quá khốc liệt nên chưa dám bước tới. Hãy thành thật với chính mình, một khi đã xác định được câu chuyện tiêu cực, hãy dành thời gian thành thật với bản thân về tác động của câu chuyện này đối với bạn. Trong trường hợp của vợ chồng tôi, câu chuyện nhà đất tiêu cực khiến chúng tôi phát ốm theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi thất vọng và lo lắng tới nỗi cả hai bắt đầu cãi vã chẳng vì lý do gì. Hãy dành thời gian suy ngẫm xem lời nói và niềm tin của bạn đang ngăn trở sự ủng hộ từ vũ trụ như thế nào. Câu chuyện tiêu cực mà bạn thường xuyên gặp phải nhất là gì? Nó khiến bạn cảm thấy ra sao? Hãy viết ra nhé! Thành thật về câu chuyện tiêu cực là chìa khóa cho mọi điều. Sự thành thực của bạn là chìa khóa mở ra cánh cửa giúp bạn ghi nhớ và chấp nhận sức mạnh tiềm ẩn của chính mình. Hãy dành thời gian đọc lại câu chuyện tiêu cực và những cảm xúc nó để lại trong bạn. Sau đó lập tức nói lớn, tôi quyết tâm nhìn nhận câu chuyện này bằng tình yêu, tôi xin trao câu chuyện này cho vũ trụ để người hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và biến đây thành câu niệm của bạn, bất cứ khi nào cảm thấy mắc kẹt trong câu chuyện tiêu cực, hãy đối diện với sự việc và nói. Tôi quyết tâm nhìn nhận câu chuyện này bằng tình yêu. Hãy vào vai nhân chứng cho nỗi sợ hãi, nhưng đừng phán xét điều gì, hãy giao mọi chuyện cho vũ trụ. Bước 2. Để cảm xúc dẫn lối. Bước tiếp theo trong quá trình giải phóng năng lượng tiềm ẩn chính là hiểu rõ những cảm xúc mà bạn mong muốn nhận được. Trong trường hợp của tôi đã quá tập trung vào việc tìm kiếm một căn nhà hợp lý, chứ không phải một căn nhà khiến tôi thoải mái như ở nhà. Một khi chúng ta buông bỏ lý trí và để cảm xúc dẫn đường, vũ trụ sẽ xuất hiện. Bài học từ vũ trụ, đừng biện hộ cho cách bạn muốn cảm nhận. Ở chương 4, tôi đã giúp bạn cam kết với niềm vui và giờ là lúc thấu hiểu nó một cách toàn vẹn hơn. Hãy dành thời gian hiểu thật rõ những cảm xúc mà bạn mong muốn nhận được. Cảm giác tồn tại trong vùng đất của niềm vui là như thế nào? Bạn muốn điều gì xuất hiện trong đời mình? Bạn muốn cảm nhận thế nào? Hãy viết lại ngay đi. Bước 3. Xin dấu hiệu. Đây mới là phần thú vị, giờ là lúc bạn cầu xin dấu hiệu. Hãy nhớ, xin dấu hiệu đồng nghĩa với việc bạn đã sẵn sàng hợp tác với vũ trụ, có nghĩa bạn quyết tâm buông bỏ phương thức cùng sự kiểm soát để được dìu dắt bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn chính bản thân mình. Nếu bạn không tìm thấy dấu hiệu nào, đó cũng là một kiểu dấu hiệu. Cầu xin một lời chỉ dẫn rõ ràng chính là bài tập đón nhận một phương hướng đúng đắn, có trật tự và không liên quan tới những gì bạn cho là đúng. Hãy ghi nhớ và tin tưởng rằng vũ trụ luôn có một kế hoạch chu toàn hơn kế hoạch của chính bạn. Bạn có thể cầu xin dấu hiệu để dẫn dắt bạn tới bất kỳ điều gì bạn muốn. Nếu không chắc về một quyết định hoặc chỉ đơn giản là muốn biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không, hãy cầu xin một dấu hiệu và đừng lo lắng xem dấu hiệu của bạn sẽ thế nào. Có thể bạn nghĩ về một con vật hoặc một bài hát hoặc một tiêu đề của một cuốn sách. Hãy để nó đến với bạn một cách tự nhiên và chấp nhận những gì bạn nghe thấy. Thông thường mọi người hay nhận được dấu hiệu dưới dạng những chuỗi số như 1111 hoặc 4444, hoặc có thể dấu hiệu của bạn là một bài hát, một mùi hương hoặc một cái tên. Đừng nghĩ quá nhiều, hãy quyết định dấu hiệu của bạn là gì đi, giờ hãy ghi lại. Bước 4, giao cho vũ trụ và hãy thật kiên nhẫn. Giờ hãy giao lại khát vọng của mình cho vũ trụ thông qua lời cầu nguyện. Vũ trụ, cảm ơn người vì đã giúp con nhìn thấu mọi việc. Nếu con đang đi đúng hướng, xin người hãy ban cho con một dấu hiệu. Sau đó, hãy kiên nhẫn, hãy nhớ rằng khoảnh khắc tôi đầu hàng trước mong muốn tìm cú, tôi đã tạo ra không gian cho những chú cú xuất hiện. Đừng kiểm soát dấu hiệu của mình, có những người bạn của tôi từng cố kiểm soát dấu hiệu của họ. Ví dụ, một người bạn chọn số 108 làm dấu hiệu, khi bắt gặp số 54, cô nghĩ đó là dấu hiệu của mình vì 54 nhân 2 bằng 108. Đừng quá cố sức, nếu bạn đang đi đúng hướng, dấu hiệu của bạn sẽ xuất hiện rõ ràng. Và hãy nhớ, dù không rõ ràng, đó cũng là một lời chỉ dẫn từ thần linh. Carter Baron Rye nói dấu hiệu của bạn cần phải như bảng dán thông báo, rõ ràng tới mức bạn không thể từ chối. Một số dấu hiệu nhanh chóng xuất hiện, một số khác cần thời gian. Đừng lo lắng nếu bạn không nhận được dấu hiệu, có thể bạn cần phải loại bỏ nỗi sợ hãi của mình trước đã, hoặc có lẽ bạn cần củng cố niềm tin trước khi đón nhận dấu hiệu. Nếu bạn không nhận được dấu hiệu ngay tức khắc, hãy cân nhắc xem liệu có phải sự hấp tấp của bạn đã chặn nó lại không. Thông thường, chúng ta mất bình tĩnh bởi không có lòng tin vào kết quả. Bạn mất kiên nhẫn có lẽ bởi e sợ chuyện sẽ không xảy ra theo cách hoặc vào thời điểm bạn mong muốn. Hãy nhớ, nhu cầu kiểm soát kết quả xuất phát từ việc thiếu niềm tin vào vũ trụ. Chúng ta cũng tin rằng nếu một việc không xảy ra tại thời điểm bạn mong muốn, những điều kinh khủng sẽ ập tới. Tệ hơn nữa, điều này đặt hạnh phúc cùng sự an toàn của bạn phụ thuộc vào kết quả. Khi đặt hạnh phúc và sự an toàn của mình phụ thuộc vào kết quả, bạn sẽ đánh mất một kế hoạch còn toàn vẹn hơn kế hoạch do chính mình đề ra. Bạn cắt đứt sợi dây liên hệ với vũ trụ và mất kết nối với những khả năng vô tận có thể xảy đến. Chìa khóa để giải phóng sự kiểm soát này chính là buông bỏ nhu cầu bên ngoài cùng những ám ảnh và ghi nhớ rằng không có gì có thể tước đoạt sức mạnh thực sự của bạn. Tình yêu và sự bình yên bên trong nội tâm. Khoảnh khắc bạn chấp nhận sự bình yên trong lòng và buông bỏ kết quả chính là khoảnh khắc vũ trụ thực sự bắt tay vào công việc. Một ví dụ tôi thường nghe thấy chính là chuyện những người phụ nữ cố gắng mang thai. Tôi chứng kiến rất nhiều người bạn ám ảnh với chuyện khi nào thì mang thai hay tại sao mất nhiều thời gian nhưng không có kết quả. Họ đi soi chứng dụng, kiểm tra que thử thai và quan hệ tình dục nhưng chẳng thiết tha gì vì chỉ lo nghĩ đến kết quả. Khi tất cả đều không có tác dụng, họ tìm đến thụ tinh trong ống nghiệm. Thật thú vị, tôi từng thấy nhiều phụ nữ thụ thai ngay trước khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Tại sao ư, việc sắp sửa thụ tinh trong ống nghiệm khiến họ thư giãn và tin tưởng vào một kế hoạch nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, trạng thái phù hợp để vũ trụ xuất hiện và làm nhiệm vụ của mình. Hãy thử tưởng tượng sẽ thế nào nếu chúng ta sống trong yên bình bất chấp kết quả có thể xảy đến. Chìa khóa dẫn đến cuộc sống êm đềm ấy chính là sự buông bỏ. Khi bạn đã nghĩ mình buông bỏ, hãy tiếp tục buông bỏ nhiều hơn nữa. Tin tưởng vào sức mạnh của vũ trụ và thoải mái dựa dẫm vào năng lượng của sự tiếp nhận. Hãy cam kết với lời cầu nguyện của mình, thư giãn và để những dấu hiệu từ vũ trụ trở thành người dẫn đường. Điều này nghe có vẻ khó khăn khi bạn vẫn bám chặt lấy kết quả, nhưng một khi bạn đã lĩnh hội được, quá trình buông bỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vũ trụ yêu thương và ủng hộ tất cả chúng ta, ta chỉ cần đồng nhất với năng lượng yêu thương để đón nhận nó mà thôi. Hãy để những dấu hiệu trở thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn được yêu thương và dẫn dắt. Bài học từ vũ trụ, bạn luôn được ủng hộ. Bước 5. Chào đón những khả năng sáng tạo. Tất nhiên, cầu xin dấu hiệu chỉ là một cách ta cho phép vũ trụ ủng hộ mình. Ta cũng nên cởi mở đón nhận những cơ hội sáng tạo. Khoảnh khắc vợ chồng tôi thay đổi hạn chế trong ý tưởng thực tế và mở lòng đón nhận khả năng sáng tạo chính là khoảnh khắc vũ trụ can thiệp. Khi ta sẵn lòng thiết kế cuộc sống từ một góc nhìn sáng tạo, vũ trụ sẽ xuất hiện cùng ta chơi đùa. Nếu bạn đã sẵn lòng đón nhận những khả năng sáng tạo, hãy đọc lời cầu nguyện này lên. Vũ trụ, cảm ơn người vì đã biến những hạn chế và nghi ngờ thành khả năng sáng tạo. Hãy sử dụng lời cầu nguyện này khi bộ não logic hạ gục bạn và hãy mở lòng đón nhận những cách tiếp nhận tình huống mới sáng tạo hơn. Có thể bạn sẽ nhận được tin nhắn từ một người bạn. Có thể nó sẽ xuất hiện trong một bài hát hoặc một cuốn sách. Hướng tiếp cận rõ ràng tới những ý tưởng sáng tạo sẽ xuất hiện trên con đường bạn đi. Hãy sẵn lòng buông bỏ những gì cần thiết và cho phép sức mạnh của vũ trụ trở thành người dẫn đường. Luyện tập những bài học trong chương này sẽ giúp bạn chạm vào một nguồn năng lượng vui vẻ. Tâm thế sẵn sàng chơi đùa, tận hưởng và sáng tạo sẽ mở ra phương thức giao tiếp với nguồn năng lượng yêu thương từ vũ trụ. Niềm vui chính là nguồn sáng tạo quyền năng nhất. Tôi phát hiện ra khi bản thân mình không vui vẻ, trong lòng sẽ cảm thấy bị kìm kẹp, tù túng và hệ thống dẫn dắt nội tâm như ngừng hoạt động. Khoảnh khắc sau đó, khi tôi lựa chọn hòa hợp với niềm vui cùng sự sáng tạo, tôi cảm thấy dòng năng lượng chảy râm ran trong thân thể mình. Nguồn năng lượng vui vẻ, hạnh phúc đó đồng nhất với tình yêu thương của vũ trụ. Đó là một phần lý do vì sao trẻ nhỏ thường trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu và vui vẻ hơn người lớn. Ta buộc phải chạm vào phần trẻ thơ ấy và cam kết loại bỏ những hạn chế của thế giới để nhớ lại sự vui vẻ trong tính cách thực sự của mình. Cũng chính là tình yêu. Bằng cách đó, bạn sẽ nhận ra dấu hiệu và những chỉ dẫn sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lựa chọn trở nên vui vẻ và tận hưởng cuộc sống? Quan niệm này sẽ dẫn đến sự phản kháng vì chúng ta được dạy sống theo cách ngược lại. Ta được dạy phải vất vả để đạt được thành quả và thành công chỉ đến từ việc biến mọi thứ thành hiện thực. Ta học được rằng những điều tốt đẹp sẽ không đến nếu ta không đổ máu, mồ hôi và nước mắt. Tôi thách bạn hãy nhìn xa hơn những suy nghĩ hạn chế và đau khổ này. Tôi thách bạn thừa nhận mục đích bạn tồn tại trên đời là để tận hưởng những niềm vui. Giờ hãy tổng kết các bước trong chương này. Đối diện những câu chuyện tiêu cực và những ảnh hưởng của nó mang lại. Đề cao những điều và cảm xúc mình muốn nhận được. Lựa chọn dấu hiệu làm lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ vũ trụ rằng bạn đang đi đúng hướng với sức mạnh và dòng chảy của tình yêu. Chào những khao khát của mình cho vũ trụ và hãy thật kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn là chìa khóa đón nhận những chỉ dẫn. Mở lòng đón nhận những khả năng sáng tạo. Hãy phấn khích trước khả năng kết nối với vũ trụ của mình. Bạn đã khước từ sức mạnh của mình quá lâu rồi. Giờ là lúc đón nhận tình yêu, ánh sáng và cảm giác kết nối sâu sắc. Nếu bạn nghi ngờ về quá trình này, đừng sợ hãi. Trong chương 6, tôi sẽ dạy bạn rằng ngay cả những chướng ngại vật cũng đem tới cho ta chỉ dẫn. Khi bạn hòa hợp với nguồn năng lượng yêu thương từ vũ trụ, mọi thứ trong đời bạn sẽ trở thành cơ hội thiêng liêng để tối ưu hóa mọi sự phát triển, chữa lành và tự do. Hãy cam kết với lời cầu nguyện cùng lời khẳng định của mình và mở cửa trái tim để tiếp tục bước đi trên con đường nhận thức mới. Để kết thúc chương này, tôi sẽ dành một chút thời gian nhìn lại xem mình đang ở đâu và niềm vui đã dẫn bước tôi thế nào. Chính niềm vui đã đem lại giây phút này, tôi ngồi tại bàn làm việc của mình, nhìn ra cửa sổ phòng làm việc mới trong căn nhà trên núi để tận hưởng trọn vẹn khung cảnh tráng lệ bên ngoài. Tôi mỉm cười khi biết vũ trụ đã vạch sẵn một kế hoạch cho tôi và tôi biết ơn vì đã theo sát những lời chỉ dẫn của vũ trụ.